Giang Hiểu Du và Trịnh Sơ Vũ hơi buông lỏng tay một chút, cô lập tức lao ra ngoài, quỳ xuống đất, dùng hai tay bóp chặt cổ của Lục Tịnh Tuyết, dùng sức một cách điên cuồng. Lục Tịnh Tuyết, tôi phải giết cô, tôi phải giết chết cô. Giang Hiểu Du và Trịnh Sơ Vũ đồng loạt lao tới, một trái một phải cố gắng tách họ ra. Không phải vì họ xót xa gì cho Lục Tịnh Tuyết, mỗi người đều quá hận cô ta rồi, chỉ vì họ lo cô còn đứa nhỏ trong bụng. Hoắc Trường Uyên lúc này sống chết chưa rõ, sợ cô sẽ kích động quá mà mất đi lý trí, làm ra hành động nào đó không thể cứu vãn. Lúc trước khi bà ngoại mất, cô đã từng hận không thể giết chết Lâm Giao Giao ngay lập tức. Còn bây giờ, mong muốn giết chết Lục Tịnh Tuyết trong cô không hề thua kém khi ấy, thậm chí nhiều hơn gấp vạn lần. Lục Tịnh Tuyết muốn đẩy cô ra, nhưng đang bị thương nặng, không còn sức lực, ngửa cổ thở dốc một cách khó khăn, gương mặt méo xệch, nhưng tiếng cười thì không ngớt. Trước mặt Lục Tịnh Tuyết gần như ngắc ngoài, không thở được tới nơi, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn không có ý định buông tay. Cuối cùng vẫn là hai người cảnh sát chạy vội tới kéo họ ra. Thưa cô, mong cô bình tĩnh một chút, giao phạm nhân cho chúng tôi, cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Lâm Uyển Bạch bị Tang Hiểu Du dìu lùi ra sau hai bước, nhìn theo Lục Tịnh Tuyết bị đeo còng tay, được khiêng lên xe cấp cứu. Ngọn lửa trong vòng vây kiểm soát của cảnh sát đã được dập gần hết. Lâm Uyển Bạch sảo bước nhấc chiếc đai màu vàng ra xông lên trước. Tần Tư Niên và mọi người bám theo phía sau, cũng có cảnh sát chạy theo bọn họ. Tần Tư Niên trùng hợp quen biết người này vội vàng hỏi. Cảnh sát Từ, sao rồi? Người cứu được ra ngoài chưa? Nhưng sắc mặt người cảnh sát đó khá nặng nề. Xin lỗi cậu chủ Tần, xe liên tục phát nổ, lại nằm trên cầu vượt, gió sông làm lửa bốc cao. Dù có dập được lửa cũng không thể cứu được, cả xe vỡ nát thành đống sắt vụn rồi. Ngoài cô gái ban nãy còn sống sót ra, những người bên trong... Nói tới cuối cùng, cảnh sát lắc đầu. Những lời sau đó tuy không nói ra, nhưng cái lắc đầu này có nghĩa là gì, chẳng ai là không hiểu. Sau vụ tai nạn, lại thêm vụ phát nổ, cộng thêm quả bom Lục Tịnh Tuyết để trong ô tô, người ngồi trong xe không những không thể sống, mà ngay cả thi thể còn không tìm lại được. Lâm Uyển Bạch cũng lắc đầu, trợn tròn mắt nhìn người cảnh sát bằng thái độ khó tin, răng gần như nghiến chặt vào nhau. Tôi phải gặp được chồng tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Xin lỗi cô, tâm trạng của cô tôi có thể thấu hiểu, nhưng chỉ có thể nói là rất đáng tiếc. Cảnh sát buông tiếng thở dài nặng nề, cũng tỏ ra rất bất lực. Lâm Uyển Bạch không thể chớp mắt, sau khi vị cảnh sát nói xong, cô không nói thêm tiếng nào nữa, ngay cả hơi thở cũng như biến mất vậy. Cô cứng đờ ra tại chỗ, không khóc cũng chẳng cười, chỉ còn đôi đồng tử đang giãn ra, nhanh chóng như sắp bật ra ngoài. Trên phần lòng trắng xuất hiện vô số những tia máu mảnh quấn vào nhau, đỏ tới mức cảm giác như sắp nhỏ máu vậy. Trên người Lâm Uyển Bạch vẫn là chiếc váy cưới còn chưa kịp thay ra. Lúc này tóc mai hỗn loạn, dưới hoàng hôn, chiếc váy trắng ban nãy nhàu nhĩ. Sau màn giằng co bóp cổ Lục Tịnh Tuyết, lúc này đã dính không ít vết máu, trông cực kỳ nổi bật và ghê người. Những tài xế trong các xe bị chặn lại, nhìn thấy cảnh này đều thò đầu ra nhìn cô, dáng vẻ mất hồn mất vía ấy, khiến người ta cũng phải thở dài theo. Không, không thể nào, sao có thể có chuyện này được? Lâm Uyển Bạch không sao tin nổi, rõ ràng tối qua họ còn lén lút nằm chung giường, ôm nhau ngủ qua bánh bao nhỏ, hôm nay là ngày tân hôn của họ cơ mà. Sáng nay cô mặc váy cưới trắng toát, ngồi trên giường, đợi khoảnh khắc đi lấy chồng. Nghe thấy chị Sơ Vũ hùng hùng hổ hổ chạy lên gác hét. Tới rồi, cô dướn người thò đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Từ xa đã nhìn thấy anh, trong bộ lễ phục màu đen, bước xuống từ chiếc Land Rover trắng. Trong giáo đường, cô cũng mặc bộ váy cưới màu trắng này, khoác tay hai người bố, sẫm lên thảm đỏ, từng bước đi về phía anh. Họ đứng trước mặt cha xứ cùng thề nguyện trở thành vợ chồng của nhau. Trước sự chứng kiến của người thân và quan khách, họ cùng đồng thanh hứa hẹn lời hứa trọn đời trọn kiếp sẽ luôn khỏe mạnh, luôn bình an, vĩnh viễn không chia lìa. 3 tiếng đồng hồ trước, họ vẫn còn ngồi trong phòng khách sạn an ủi nhau. Cơn ghen của anh, sự bá đạo của anh, họ còn bàn bạc tối nay bị quấy phá đêm động phòng thì phải làm sao. Nụ hôn của anh đặt xuống trán cô, hơi ấm dường như vẫn còn nguyên đây, bảo cô làm sao tin vào chuyện này. Cảnh sát là những người cứ mỗi tiếng lại phải giải quyết một vụ án mạng như thế này. Nên đối với việc này, người ấy cũng chỉ có thể thở dài, biểu độ thái độ luyến tiếc. Sau khi gật đầu ra hiệu với Tần Tư Niên, viên cảnh sát quay người rời đi. Đằng sau, Tăng Hiểu Du hoang mang đưa tay ra gọi. Tiểu Bạch. Bệnh viện tư. Bác sĩ khoa sản mặc một chiếc áo blue trắng. Sau khi cởi ống nghe trên tai xuống, bác sĩ cầm máy đo huyết áp, đứng thẳng người dậy và nói. Các vị yên tâm, sản phụ và thai nhi không sao. Chỉ vì cảm xúc bị kích động đột ngột, tim đập quá dồn dập nên mới dẫn đến việc thiếu máu tạm thời, gây ra ngất xỉu. Truyền xong bình nước này, tỉnh dậy là có thể về nhà nghỉ ngơi, không có vấn đề gì. Bác sĩ khoa sản cũng không nói gì thêm nhiều, chỉ nhìn Lâm Uyển Bạch nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt như tờ giấy mà thầm thở dài trong lòng. Mất chồng đúng ngày tân hôn, chuyện này dù có rơi xuống đầu ai thì e rằng cũng không thể chấp nhận được sự thật. Trong phòng bệnh lúc này có không ít người đang đứng xung quanh. Tất cả những người đến hiện trường vụ tai nạn lúc này đều có mặt. Không có sự xuất hiện của cô dâu chú rể, buổi tiệc buộc phải hủy bỏ. Và chuyện Hoắc Trường Uyên gặp tai nạn dĩ nhiên cũng không thể giấu được trưởng bối của hai nhà Hoắc Lục. Lục Học Lâm và Hoắc Chấn đang ở trong bệnh viện. Lục Học Lâm còn tạm ổn, còn Hoắc Chấn khi mới nghe tin đã ngất xỉu tại chỗ. Cũng may có người làm cấp cứu tại chỗ nên ông mới tỉnh dậy được. Từ cục cảnh sát ra, ông lại vội vàng tới bệnh viện. Lúc này trên mu bàn tay vẫn còn cắm ống truyền, bên cạnh là cây truyền nước. Lúc này nghe thấy Lâm Uyển Bạch và đứa bé đều không sao, mọi người chìm trong đau khổ nhưng vẫn cảm thấy có một chút may mắn. Nếu cả cô cũng có mệnh hệ gì thì họ thật sự không biết phải đối mặt ra sao. Lục Học Lâm đánh mắt nhìn Lâm Uyển Bạch vẫn còn đang ngủ say, ra hiệu một chút, để Tăng Hiểu Du ở lại trong phòng, còn những người khác tạm thời ra phòng khách bên ngoài nói chuyện. Lục Học Lâm run rẩy nắm chặt lấy tay Hoắc Chấn. Anh Hoắc, anh bớt đau buồn. Chú Lục. Những nếp nhăn trên gương mặt Hoắc Chấn cũng run rẩy hơn. Lục Học Lâm sầu não và tự trách vô cùng, trong lòng cũng buồn khôn tả. Vì người ra đi lúc này không phải ai khác, là một thanh niên ông vô cùng coi trọng, còn là con rể của mình. Ông nói bằng giọng tự hận chính mình. Tại em, Tịnh Tuyết là con gái của em không biết cách dạy con, để nó hại Trường Uyên. Em ân hận quá. Sau này Uyển Bạch tỉnh lại, em thật sự không biết làm sao để nhìn mặt nó. Hoắc Chấn lắc đầu. Ông tuy cũng đau lòng nhưng không thể mù quáng tới mức không phân rõ đúng sai. Chú Lục, chú cũng đừng quá áy náy. Tôi hiểu tâm trạng của chú lúc này. Chuyện này cũng không thể đổ hết nguyên do lên đầu chú. Chỉ tại Trường Uyên nó vẫn còn trẻ quá, vừa mới lấy vợ, còn cả một đoạn đường dài để đi. Tôi vẫn muốn được ngồi hội trường đám cưới, đợi chúng nó đi chúc rượu từng bàn một, đợi nó dẫn con dâu tới cùng gọi tôi một tiếng bố. Tới chữ cuối cùng, Hoắc Chấn nghẹn ngào bật khóc thành tiếng. Người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, tâm trạng ấy đau đớn thế nào e chỉ có người trong cuộc mới hiểu, huống hồ đó còn là con trai của mình. Trịnh Sơ Vũ nước mắt giản giụa. Sao anh Trường Uyên có thể? Ban ngày anh ấy và Tiểu Bạch vẫn còn tổ chức một đám cưới hạnh phúc như thế, sao có thể chết như vậy chứ? Thế này bảo Tiểu Bạch làm sao sống tiếp? Bảo Đậu Đậu và đứa trẻ trong bụng chị ấy phải làm sao? Giang Nam, em buồn quá. Biểu cảm của Lê Giang Nam cũng thương tâm như cô ấy vậy, chỉ còn biết ôm cô ấy vào lòng an ủi. Tần Tư Niên giơ tay đấm thật mạnh lên tường. Làm bạn bè bao nhiêu năm, anh ấy cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Phòng bệnh yên ắng trở lại, mỗi người đều chìm vào đau thương, đau tới mức không thể thở nổi. Nếu có thì chỉ còn những tiếng khóc rưng rức khó kiềm nén mà thôi. Dù có đau lòng và buồn bã cách mấy, cũng buộc phải chấp nhận đối diện với sự thật này. Hoắc Chấn đứng dậy, cơ thể lảo đảo, mái tóc bạc đi rất nhiều, được con thứ Tiêu Vân Tranh dìu dắt, cất giọng khàn khàn bất lực. Chuyện đám tang tôi sẽ sai người đi sắp xếp, cho dù thi thể không tìm thấy thì cũng phải lập một bia mộ. Chuyện hậu sự không thể cứ để đó không làm. Hỷ sự hóa tang sự. Hoắc Chấn cho dù cảm thấy cơ thể đã không còn chống đỡ nổi nữa, nhưng cũng không thể không vì con trai gượng dậy. Hoắc Chấn thở dài, muốn giơ tay lên nhưng cuối cùng không giơ nữa. Tập tục của Băng Thành túc trực linh cữu 3 ngày sau đó đem đi chôn. Mọi người nghe xong đều lặng lẽ cúi đầu. Hoắc Trường Uyên chưa chết. Bất ngờ, một giọng nữ khản đặc đột ngột vang lên. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, người ta thấy Lâm Uyển Bạch không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Chiếc váy cưới dính máu trước đó đã được thay bằng một bộ đồ bệnh nhân. Tuy có hơi rộng, nhưng khi tay cô chống hông sau, vẫn có thể nhìn thấy đường nét của cái bụng hơi nổi lên. Cô được Tang Hiểu Du dìu ra, đứng ngay bên cạnh cửa, gương mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại toát ra một sự cố chấp quật cường. Bố, anh ấy chưa chết. Tiểu Bạch, Trịnh Sở Vũ nghẹn ngào lẩm bẩm. Tầm mắt của Lâm Uyển Bạch lướt qua từng người đang nhìn về phía cô. Cô đứng thẳng lưng, nuốt miếng nước bọt mắc ở cổ họng xuống. Đôi mắt cô hằn đầy những tia máu đỏ nhưng vẫn rực sáng đến kinh người. Ngữ khí đầy chắc chắn cô lặp lại. Hoắc Trường Uyên, anh ấy chưa chết, anh ấy sẽ không chết. Cửa phòng bệnh bất ngờ bị người ta đẩy ra. Không nhìn thấy ai đi vào, khi họ xuống dưới mới phát hiện một cái bóng nhỏ xíu từ ngoài chạy vào, lao thẳng tới chỗ Lâm Uyển Bạch đang đứng, giọng nói có chút dè dặt. Mẹ! Lâm Uyển Bạch cúi xuống, ôm chặt bánh bao nhỏ vào lòng. Cơ thể nhỏ bé ấy rất ấm áp, khiến cơ thể từ lúc tỉnh dậy tới giờ vẫn lạnh ngắt của cô có chút nhiệt độ. Nhìn thấy bộ quần áo bệnh viện trên người cô, bánh bao nhỏ ngước mặt lên, bỗng chốc hỏi với vẻ lo lắng và căng thẳng. Mẹ! Mẹ bị ốm ạ? Không có, mẹ rất khỏe. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thấy thằng bé dè dặt đưa bàn tay nhỏ của mình về phía bụng cô lại nói thêm một câu. Em gái cũng rất khỏe. Mẹ ơi, thế papa đâu ạ? Bánh bao nhỏ vừa thở phào lại đột ngột hỏi ngay một câu như vậy. Đôi mắt to chớp chớp, bĩu môi mách tội với cô với vẻ không vui. Con đã hỏi ông nội và ông ngoại, dì Sơ Vũ và chú Giang Nam, nhưng bọn họ đều không nói, cho bà biết là papa đã đi đâu rồi. Sau khi từ giáo đường về tới khách sạn, bánh bao nhỏ cứ thế ngồi đợi tới buổi tiệc tối, đợi để được ăn một bữa đã đời. Nhưng sau đó không hiểu vì sao bữa tiệc bị hủy bỏ, rất nhiều khách khứa đều thì thà thì thầm ra về. Hơn nữa ông nội hình như còn ngất xỉu. Trẻ con luôn mang một trái tim nhạy cảm, tuy chúng chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì đó. Không phải không ai chịu nói, chỉ là khi đối diện với ánh mắt ngây thơ trong trẻo của con trẻ, họ không biết phải mở lời sao mà thôi. Nhìn bánh bao nhỏ ở trong lòng mình gần như có khuôn mặt, như từ một khuôn đúc ra với Hoắc Trường Uyên, trái tim Lâm Uyển Bạch run lên từng cơn. Cô giơ tay vuốt vuốt mái đầu nấm hơi xoăn của con trai. Cô mỉm cười, giọng khản đặc như chuông vỡ. Bảo bối ngoan, papa sẽ trở về thôi. Papa lại đi công tác ạ? Bánh bao nhỏ gãi đầu hỏi. Đúng vậy. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi. Con nhớ lần trước papa đột ngột đi công tác không? Chỉ có điều lần này có thể bố sẽ đi lâu hơn một chút, nhưng bố sẽ về. Chúng ta ở nhà đợi bố là được rồi, được không bảo bối? Vâng. Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Bạch, sao chị hà tất phải làm khổ bản thân như vậy? Trịnh Sơ Vũ nãy giờ vẫn ở trong vòng tay Lê Giang Nam gạt nước mắt, nhìn thấy cô gượng cười dịu dàng thủ thỉ với con trai, cô ấy không chịu nổi, không kiềm chế nổi tiếng khóc bật ra. Đậu Đậu tuy còn nhỏ nhưng thằng bé cũng đã 4 tuổi rồi, nó được quyền biết mình không còn bố. Lâm Uyển Bạch kịp thời giơ tay ra che chặt hai tay của con trai. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô, gương mặt vẫn trong sáng như vậy. Lâm Uyển Bạch ra hiệu bằng ánh mắt cho Trịnh Sơ Vũ, bảo cô ấy đừng nói thêm nữa. Sau đó hôn lên trán thằng bé, đứng lên vẫy tay gọi Thím Lý ở ngoài cửa vào. Thím Lý, đưa Đậu Đậu về nhà trước đi. Dạ vâng. Thím Lý đỏ mắt gật đầu, nắm lấy tay bánh bao nhỏ. Tiểu thiếu gia, chúng ta về nhà trước đi. Đến tận khi Thím Lý dắt bánh bao nhỏ đi ra khỏi phòng bệnh và đóng hẳn cửa phòng lại, Lâm Uyển Bạch mới từ từ đứng dậy dưới sự dìu dắt của Tang Hiểu Du. Gương mặt không còn hột máu nhưng rất kiên cường, ánh mắt sáng ngời. Tôi vừa nói rồi, Hoắc Trường Uyên sẽ không chết. Uyển Bạch, bố hiểu tâm trạng của con lúc này, nhưng xe nát người chết, nói đến 4 chữ cuối, Lục Học Lâm gần như không thể nói tiếp được nữa. Tần Tư Nhiên ban nãy đấm lên tường 2 cái, những vết máu trên khớp xương bị rách ra đã ngưng động lại. Anh ấy cất giọng khàn khàn. Cô Lâm, phía cảnh sát đã điều tra rồi, cũng đã tiến hành hỏi cung, lấy lời khai của Lục Tịnh Tuyết sau ca mổ của cô ta. Cô ta đã khai nhận toàn bộ tội lỗi, không giấu giếm gì, là cô ta sai người cố tình dùng điện thoại của giáo đường lừa Trường Uyên tới đó. Sau khi âm thầm đột nhập vào ô tô, đã động tay động chân với hệ thống phanh, khiến họ gặp tai nạn trên cầu vượt. Mục đích của cô ta chính là bắt Trường Uyên phải chết, thế nên ở cúp sau còn đặt thêm bom. Hai tiếng nổ sau chính là nguyên nhân này. Nếu không có quả bom đó, biết đâu vẫn còn một tia hy vọng. Tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng Tần Tư Niên buộc phải nói với cô. Hơn nữa, lúc đó Lục Tịnh Tuyết rớt ra ngoài từ ghế lái phụ, cảnh sát điều tra cũng được biết. Trước đó có một chiếc xe đi ngang qua, chứng kiến lúc xảy ra tai nạn, Trường Uyên đang ngồi ghế lái, tay còn nắm vô lăng. Cứ cho là anh ấy ở trong xe đi, thì sao nào? Lâm Uyển Bạch liếm đôi môi khô khốc, giống như liều mạng, túm lấy dù chỉ là một mảnh gỗ của hy vọng. Biết đâu trước khi xe nổ, anh ấy đã kịp thoát ra ngoài rồi. Bên dưới là sông, biết đâu anh ấy đã nhảy xuống sông để thoát nạn. Sau khi nói ra câu này, cô bỗng nhiên im bặt. Miệng cô mím chặt lại, không để những dòng nước mắt như đê vỡ một lần nữa trào ra. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều không ai nói được câu nào. Bầu không khí nặng nề và đau đớn. Bởi vì Hoắc Trường Uyên không hề biết bơi. Lâm Uyển Bạch cũng biết rõ điểm này. Còn nhớ lúc mới quen chưa lâu, có lần ở trên du thuyền giật điện thoại không cẩn thận làm anh rơi xuống sông. Cuối cùng chính cô phải nhảy xuống cứu anh lên bờ. Đây là một bóng ma tâm lý của anh từ khi còn rất nhỏ. Đến bản thân cô cũng không thể thuyết phục mình về chuyện có kỳ tích xảy ra nữa. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cảm thấy anh sẽ không rời xa mình ngay ngày tân hôn như thế này, để lại cô một mình trên cõi đời. Tôi không tin. Lâm Uyển Bạch liên tục lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Cô vẫn liều mạng khăng khăng như thế. Hoắc Trường Uyên không thể chết được. Anh ấy không nỡ bỏ tôi lại, không nỡ bỏ lại Đậu Đậu và Kính Viên. Chúng tôi đã hứa sẽ không chia lìa. Anh ấy nhất định sẽ trở về. Nhất định. Mọi người thấy vậy chỉ còn cách cúi đầu, âm thầm thở dài. Ba ngày sau, lễ đưa tang tại nghĩa trang không quá rầm rộ to lớn, chỉ có vài chiếc xe màu đen kín đáo xếp hàng. Những người có mặt đều là người thân và bạn bè thân thiết. Hàng xe đỗ sát dưới chân núi hướng lên nghĩa trang. Mỗi một người đi xuống đều mặc những bộ quần áo màu đen ảm đạm. Lục Học Lâm đi về phía Hoắc Trấn, người đang bước đi hơi lảo đảo, cần phải dựa vào vợ là Phạm Ngọc Trân và Hoắc Dung dìu dắt, thở dài nói: Uyển Bạch không tới, con bé nói nó sẽ không đến, nó vẫn tin Trường Uyên chưa chết, không rời xa nó. Hoắc Trấn thở dài gật đầu: Kệ con bé đi, tôi hiểu cảm giác của nó, đừng dồn ép nó. Ừ. Lục Học Lâm buồn rầu. Từng bó hoa cúc trắng được đặt bên cạnh mộ, nhìn gương mặt có vài phần giống mình trên bia, Hoắc Trấn ngẩng đầu, không nén nổi dòng nước mắt chảy xuống. Nỗi đau mất đi con trai khiến ông nghẹn ngào trong cơn gió. Sau khi ô tô rời khỏi nghĩa trang, Tiêu Vân Tranh mặc hiếu phục đi tới biệt thự. Khi anh ấy đi vào cửa, Lâm Viễn Bạch đang từ phòng khách ra ngoài chuẩn bị lên gác. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, mà dù đang mang thai nhưng cô vẫn gầy sộc hẳn đi, cằm nhọn hoắt rồi. Từ ngày Hoắc Trường Uyên gặp chuyện, thật ra mỗi người khi nhìn vào mắt cô đều lo lắng và sợ hãi, sợ cô không gắng gượng được. Nhưng thật kỳ lạ, cô lại thể hiện sự kiên định và rắn giỏi lạ thường. Chị dâu. Tiêu Vân Tranh đã thay đổi xưng hô, khẽ gọi một tiếng. Nghe tiếng gọi, Lâm Uyển Bạch dừng bước, quay lại nhìn anh ấy. Tiêu Vân Tranh tiến vào mấy bước khẽ nói tiếp: Em vừa từ nghĩa trang trở về, đám tang của anh trai đã kết thúc rồi. Lâm Uyển Bạch bặm chặt môi, không nói tiếng nào. Em xin lỗi. Tiêu Vân Tranh áy náy vô cùng, không thể tha thứ cho bản thân. Chuyện của anh trai có liên quan nhất định tới em. Nếu không phải em lúc trước mềm mỏng, hứa để cho Tịnh Tuyết trở về, cũng sẽ không dẫn tới hậu quả ngày hôm nay. Lâm Uyển Bạch vẫn không nói gì, cũng không trách anh ấy. Nếu Lục Tịnh Tuyết đã hạ quyết tâm không để họ sống yên, thì cho dù không có Tiêu Vân Tranh, chuyện gì cần phải xảy ra vẫn sẽ không thiếu. Lâm Uyển Bạch quay người lại, tiếp tục bước lên gác, tay nắm lên tay vịn cầu thang, bước những bước rất cẩn trọng. Tịnh Tuyết tự sát rồi. Nghe tới câu cuối cùng này, bước chân của cô cũng không hề khựng lại. Đối với Lâm Uyển Bạch mà nói, Lục Tịnh Tuyết sống hay chết chẳng liên quan gì tới cô. Hôm nay nếu không có cảnh sát chạy tới, thì với nỗi căm hận dâng tràn của mình, cô tuyệt đối đã mất đi lý trí, bóp chết cô ta rồi. Tiêu Vân Tranh cũng mới nhận được tin sau khi rời khỏi nghĩa trang. Trong lúc tổ chức đám tang cho Hoắc Trường Uyên, Lục Tịnh Tuyết tranh thủ khi cảnh sát và y tá không chú ý đã nuốt đinh sắt, không thể cấp cứu được, tuyên bố tử vong. Thi thể cũng đã được chuyển ra ngoài. Tuy rằng sự việc đi đến mức này không phải là điều em mong muốn, nhưng tội lỗi của Tịnh Tuyết là không thể tha thứ. Hôm nay coi như cũng đã nhận kết cục xứng đáng. Dẫu sao cũng là người theo đuổi rất lâu, Tiêu Vân Tranh rất buồn, phần nhiều là cảm thấy bất lực. Anh ấy nhìn theo bóng lưng cô và nói tiếp: "Hai hôm nay bố hoàn toàn sống dựa vào ý chí. Hoắc thị không thể một ngày không có người quản lý. Ngày mai em sẽ đến công ty giúp anh ấy tiếp tục chống đỡ Hoắc thị." Trên gác, khi bóng Lâm Uyển Bạch sắp khuất dạng, chợt vọng tới một giọng nói khẽ: "Vất vả rồi." Mùa đông ở Băng Thành cực kỳ lạnh lẽo, hơn nữa là kiểu lạnh căm căm rét buốt. 4 tháng trời mà dường như Lâm Uyển Bạch đã sống trọn 4 năm vậy. Cho dù bây giờ cô mặc những bộ quần áo rộng rãi nhưng không che được vóc dáng nữa, cái bụng đã tròn vo, to như một quả bóng da vậy. Hôm qua cô mới đi kiểm tra thai nhi, cái thai phát triển rất khỏe mạnh, hơn nữa còn rất hiếu động, tần suất động thai cũng trở nên thường nhật hơn. Kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài là một bầu trời tuyết bay trắng xóa. Trời đất như được phủ lên một lớp bạc, hắt ánh sáng vào trong phòng. Dự báo thời tiết nói, từ tờ mờ sáng đã bắt đầu có tuyết rơi. Rơi từ đó tới tận bây giờ. Mang thai càng lâu, Lâm Uyển Bạch lại càng thèm ngủ. Lúc này khi cô tỉnh dậy, mặt đất đã chất lên một đống tuyết dày rồi. Trong vườn, có thể nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu, ăn mặc dày dặn quấn kín, như một cái bánh tét chạy lao đi trong tuyết. Lâm Uyển Bạch đi xuống nhà, bánh bao nhỏ đang ham chơi cũng chạy vào trong nhà, hất tung mũ len và găng tay ra, lao thẳng về phía cô, làm nũng như một con cún con. "Mẹ ơi!" Với cái bụng của cô bây giờ, đã không dễ dàng cúi người xuống nữa. Cô nắm tay con trai, đi tới sofa ngồi xuống, dùng lòng bàn tay ủ ấm gương mặt và đầu mũi của thằng bé. "Lạnh không con? Mũi đỏ rực lên rồi này, mau uống hết cốc sữa nóng này đi." "Vâng." Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Thằng bé ôm lấy cốc sữa uống ừng ực rồi liếm mép. "Ấm áp quá, bà bảo muốn uống thêm cốc nữa." Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, sao lại chiếc cốc không cho thím Lý ở đằng sau. Thím ấy cầm đi rót thêm một cốc khác. "Mẹ ơi, hôm nay em gái có ngoan không?" Lâm Uyển Bạch tươi cười, cầm bàn tay nhỏ của thằng bé lên. "Rất ngoan, con sờ thử xem." Mỗi lần sờ, biểu cảm trên gương mặt bánh bao nhỏ đều rất phong phú, sờ xong còn áp bàn tay nhỏ lên mặt. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, nhìn một loạt các động tác nhỏ của thằng bé. Sau đó, bất ngờ nghe thấy, nó hỏi một câu mà cô không ngờ tới. "Mẹ ơi, khi nào papa mới về?" "Bố sẽ quay về thôi." Cô giữ người rồi chậm rãi nói. Bánh bao nhỏ âu sầu nhăn mặt, giọng nói tràn đầy lo lắng. "Nhưng mà dì Sơ Vũ đã nói, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, em gái sẽ chào đời. Bố còn không về thì chẳng phải sẽ không kịp nhìn em chào đời sao?" Lâm Uyển Bạch gượng cười. "Bà bối đừng lo lắng, papa con nhất định sẽ quay về." Đây là câu nói cô lặp đi lặp lại nhiều nhất trong suốt 4 tháng qua. Mỗi lần bánh bao nhỏ hỏi han cô vì sao Hoắc Trường Uyên đi công tác mãi vẫn chưa trở về, cô lại khẳng định chắc nịch với thằng bé như thế. Không phải Lâm Uyển Bạch không nhìn thấy, ở một góc phía xa, thím Lý đang bê cốc sữa bò đi vào, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ đã lén lén dùng vạt áo gạt nước mắt. Cô biết, tất cả mọi người đều đang nghĩ cô đang cố tự lừa dối bản thân. Ngày tổ chức đám tang cho Hoắc Trường Uyên cô không tham gia, đến tận bây giờ vẫn chưa bước vào nghĩa trang một bước. Tuy rằng tất cả mọi người đều khuyên cô phải nhìn thoáng ra một chút. Trịnh Sơ Vũ có một dạo còn muốn tìm bác sĩ tâm lý cho cô, nhưng không hiểu vì sao cô luôn có một niềm tin Hoắc Trường Uyên chưa chết, anh sẽ trở về. Ngay chính bản thân Lâm Uyển Bạch cũng không thể nói rõ được từ đâu mình có sự khẳng định này. Có thể từ sâu trong tiềm thức cô không muốn chấp nhận sự thật Hoắc Trường Uyên đã rời xa, hoặc cũng có thể cô thật sự có một linh cảm nhận được hơi thở của anh vẫn chưa hoàn toàn rời xa mình. "Ông ngoại." Bánh bao nhỏ nhìn ra sau lưng cô, bất ngờ gọi to một tiếng. Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy bèn quay đầu lại, nhìn thấy Lục Học Lâm không biết đã bước vào cửa từ lúc nào. Vừa cởi áo dạ ra, trên đầu vẫn còn dính mấy bông tuyết chưa kịp tan. Ông đón lấy bánh bao nhỏ chạy tới, cười hiền từ đáp lại: "Ấy, Đậu Đậu, để ông ngoại bế nào." Sợ bánh bao nhỏ nghịch tuyết cả buổi sáng sẽ bị cảm, Thím Lý dẫn thằng bé lên gác thay một bộ quần áo sạch sẽ. Trong phòng khách chỉ còn lại hai bố con họ. Lục Học Lâm trầm ngâm ngồi lên tiếng: "Uyển Bạch, để bố đưa con và Đậu Đậu sang Đức nhé." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, đang gấp gọn lại mũ và găng tay của bánh bao nhỏ, không hề lên tiếng. "Chúng ta tới Berlin trước khi mẹ con từng tới thăm bố. Hai bố mẹ từng có một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ở đó." Lục Học Lâm dịu giọng khuyên nhủ, không phải vì ông quá muốn đưa cô di dân, mà chỉ muốn chỉ để cô tạm thời rời xa thành phố băng thành đau thương này. Môi trường và không khí ở đó đều rất tuyệt. Hơn nữa bố đã tìm hiểu trước rồi, ở đó rất nhiều trường mẫu giáo và tiểu học song ngữ. Sau này mấy đứa nhỏ khôn lớn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề giáo dục. Bố đã bàn bạc với ông thông gia rồi. Anh Hoác tỏ không có ý kiến gì, sẽ ủng hộ quyết định của con. Đợi ông nói xong, Lâm Viễn Bạch mới lắc đầu: "Không cần đâu bố." "Sao cô không hiểu tấm lòng của bố, còn cố tình nhắc tới mẹ để cô lay động?" Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Lục Học Lâm khẽ nói: "Bố, con đi tới đâu cũng vậy thôi, nhưng con phải ở lại đây. Con đã hứa với Hoắc Trường Uyên, sống là người của anh ấy, chết là ma của anh ấy." Tuy rằng lúc đó nói câu này chỉ là đùa giỡn, nhưng cô lại nghiêm túc ghi nhớ nằm lòng. Lục Học Lâm thấy sự quật cường trong mắt cô, đành thở dài, từ bỏ suy nghĩ này. Ông ở lại ăn một bữa trưa. Lục Học Lâm vừa ra về không bao lâu thì Trịnh Sơ Vũ lại hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Từ ngày tham gia đám cưới của họ xong, Trịnh Sơ Vũ và Lê Giang Nam vẫn ở lại băng thành chưa đi. Trịnh Sơ Vũ còn tìm một công việc mới, còn Lê Giang thì vì ông Lê có ý chuyển một phần sản nghiệp tới Trung Quốc nên cũng ở lại đây. Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Trịnh Sơ Vũ, Lâm Uyển Bạch cảm thán: "Đẹp thật đấy." Gương mặt Trịnh Sơ Vũ không giấu nổi nét ửng hồng, từng ánh nhìn đều lộ sự ngượng ngùng, không còn thoải mái phóng khoáng như thường ngày, thậm chí có phần nũng nịu, giọng nói như sắp ép ra được rất nhiều mật ngọt rồi. "Giang Nam đã cầu hôn với em rồi, em đã đồng ý." Lâm Uyển Bạch tròn mắt ngạc nhiên rồi liên tiếp nói: "Chúc mừng em, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện. Đây gọi là trời không phụ lòng người có lòng." Trịnh Sơ Vũ gãi đầu gãi tai, miệng sắp cười toét đến tận mang tai. "Mấy hôm nữa có thể em phải cùng anh ấy quay về Hồng Kông để gặp mặt một số trưởng bối của nhà họ Lê. Phải làm sao đây, con dâu sắp về ra mắt rồi, em lo lắng quá." "Nhưng mà cũng không sao, Trịnh Sơ Vũ em chưa từng sợ điều gì. Đằng nào thì Lê Giang Nam cũng bị em hạ gục rồi, em chắc chắn đủ sức hấp dẫn để chinh phục họ." Nói đến cuối cùng, cô ấy lại trở về với dáng vẻ bất cần, dám yêu dám hận khi trước. Trịnh Sơ Vũ nhìn thấy khóe miệng cô từ đầu tới cuối đều nở một nụ cười yên lặng, và cái bụng đã nổi lên quá rõ ấy, chợt nhớ ra Hoắc Trường Uyên đã ra đi được 4 tháng rồi, chỉ còn lại mình cô chăm sóc con trai và con gái sắp chào đời, hốc mắt chợt căng ra. Mỗi lần tới đây, Trịnh Sơ Vũ đều chú ý căn biệt thự này không hề có điều gì khác trước. Lâm Uyển Bạch chưa một ngày nào mặc tang phục, trên đầu tuyệt đối cũng không đeo hoa trắng, vẫn tiếp tục sống ở nơi đây tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Hoắc Trường Uyên cũng chưa từng ra đi. Thấy Trịnh Sơ Vũ bỗng dưng xị mặt xuống, Lâm Uyển Bạch cười hỏi: "Kết hôn là chuyện tốt mà, sao lại dầu dĩ mặt mày vậy?" Trịnh Sơ Vũ không muốn để cô phải nhắc lại những chuyện đau lòng, vội vàng khoát tay che giấu cảm xúc: "Không có gì, có thể vì bọn em phát triển nhanh quá, em bỗng dưng lại sợ kết hôn." Lần lượt tiễn Lục Học Lâm và Trịnh Sơ Vũ về, trời cũng đã hoàn toàn tối hẳn xuống. Tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết trắng dưới nền đất phản chiếu ngược ánh sáng. Căn nhà sau khi bật đèn trông giống như một tòa thành nhỏ đứng cô độc một mình. Vì sợ mình sau khi ngủ tay chân ngọ nguậy không cẩn thận đạp phải em gái, nên bánh bao nhỏ tối nào cũng khăng khăng đòi ngủ một mình một phòng một cách nghiêm túc. Sau khi dỗ cho thằng bé ngủ như mọi tối, Lâm Viễn Bạch một mình ngồi thừ ra trước cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ ấm áp dưới ánh đèn, hoa tuyết đang bay loạn. Lâm Uyển Bạch đưa tay lên chống cằm, hơi ngước đầu lên cao, như mỗi lần trò chuyện ngước lên nhìn anh vậy. bất giác bật ra những tiếng lẩm bẩm tự độc thoại. Ông xã, hôm nay Sơ Vũ tới, nói Giang Nam đã cầu hôn con bé rồi. Con bé chẳng mấy chốc sẽ phải tới Hồng Kông gặp mấy vị chú bác nhà họ Lê. Có thể nhận ra, thật ra em ấy rất căng thẳng, nhưng tâm nguyện của nó cuối cùng cũng được hoàn thành. Thật là vui thay cho nó. À đúng rồi, còn cả Tiểu Triệu và trợ lý Giang nữa. Thế mà lại yêu nhau. Ngày họ cử hành đám cưới, hai người ấy lần lượt làm phù dâu và phù rể, chẳng hề thấy họ có ý gì với nhau mấy. Chỉ có điều lúc tung xong hoa cưới, hình như có thấy họ nói chuyện rất say sưa, không ngờ lại thật sự đến với nhau. Lâm Uyển Bạch khẽ cười thành tiếng. Trước kia em từng còn có suy nghĩ sẽ mai mối cho trợ lý Giang, cho Tiểu Triệu, không ngờ duyên phận đã tới, có ngăn cũng chẳng được. Chỉ có điều nói mãi, sống mũi cô chợt cay xẻ, nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay. Không cần phải lo lắng, bị bánh bao nhỏ, nhìn thấy sẽ căng thẳng sợ hãi. Trong phòng ngủ lúc này chỉ có mình cô, không có cảm xúc nào bị người khác phát hiện. Cuối cùng, cô cũng có thể để mặc cho bản thân yếu đuối và bộc lộ hết ra ngoài một cách không lo không nghĩ. Nghĩ tới anh, cô lại không nén nổi đau lòng mà rơi nước mắt. Nhưng Lâm Uyển Bạch khóc rất kiềm chế, chỉ một lúc như vậy, sau đó đỏ mũi kìm nén. Cô lấy khăn giấy, lau sạch vệt nước mắt trên má, xoa xoa cái bụng tròn xe, nghẹn ngào nói. Kính Viên, bố con xấu tính quá, lại làm cho mẹ rơi nước mắt nữa rồi, ghét bố thật đấy. Vừa dứt lời, cô liền cảm giác dưới bụng bị đá một cái. Cúi đầu vẫn còn nhìn thấy một góc nhỏ lồi lên. Lâm Uyển Bạch đưa tay vuốt ve, sờ khóc sờ cười. Con nhỏ này, mắng bố con là con lại không vui hả? Giống như đang phản hồi lại cô, con bé lại đá nhẹ một cái. Lâm Uyển Bạch bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên cô nói với anh bị động thai. Sáng vẻ nhướng cao mày của anh, vừa mừng rỡ vừa ghen tị. Lúc gặp đèn đỏ, ngay ở trong xe, anh đã sốt sáng thò tay về phía cô, nín thở muốn cảm nhận con gái yêu. Tối nào anh cũng áp tai lên bụng cô nghe ngóng. Cô ngẩng cao đầu để cho nước mắt không trào ra thêm lần nữa. Trong đêm yên ắng này, Lâm Uyển Bạch nằm xuống, không bao lâu đã ngủ rồi. Có thể vì vừa khóc người mệt mỏi, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say. Lật người một cái, cô cảm giác bên cạnh có một cánh tay vững chãi, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng vòng qua eo cô. Giống như khi trước, cánh tay ấy cẩn thận để không đè vào bụng cô, sau đó dùng lòng bàn tay vuốt ve lên trên, nhiệt độ truyền tới, trên trán có nụ hôn của anh đặt xuống. Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, vô thức đưa tay sờ mó. Vị trí bên cạnh vẫn trống trải, cô sờ mó cả ngày, chỉ có không khí, mới ý thức được mình vừa nằm mơ. Sụt sịt cái mũi hơi tắc, cô không ngủ được, thẳng thừng vén chăn ngồi dậy. Bên ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng, bình minh len lỏi ra ngoài từ những tầng mây. Tuyết rơi trọn vẹn một ngày một đêm, cuối cùng cũng ngừng. Cô sợ mình tiếp tục ở mãi trong phòng ngủ, nghĩ tới cảnh tượng trong mơ sẽ bật khóc, bèn khoác áo đi ra khỏi biệt thự. Bên ngoài ban mai rất đẹp, trời sau một trận tuyết sẽ hơi lạnh một chút, mang hơi thở lạnh khô của phía Bắc. Trên nền đất tích lại một lớp tuyết còn dày hơn hôm qua, vẫn chưa có ai kịp quét dọn. Dẫm đôi boots lên tuyết sẽ cảm thấy mềm mềm, lưu lại một dấu vết sâu đậm. Cô dùng đế giày tẽ những bông hoa tuyết ra, nhìn chúng từ từ tan ra dưới chân mình. Thím Lý dậy nấu cơm chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy cô mặc áo bông đứng trong vườn, miệng đang ngáp dở chợt dừng lại, vội vàng mở cửa sổ ra gọi to. Cô Lâm, bên ngoài lạnh lắm, cô đừng để bị cảm cúm đấy, mau vào nhà đi. Thai phụ sợ nhất là cảm cúm, không thể uống thuốc như những người bình thường vì sẽ không tốt cho thai nhi, chỉ còn cách gắng gượng vượt qua, cực kỳ khổ sở. Lâm Uyển Bạch cũng nhớ rõ lời của bác sĩ dặn dò, vội đáp lại. Vâng, cháu vào ngay đây. Cô đỡ bụng, quay người cất bước chuẩn bị đi vào biệt thự, chợt khựng lại. Không phải vì chân cô lún sâu xuống tuyết không thể nhấc lên, mà vì tứ chi đều cứng đờ ra đó, trong phút chốc mất hết sức lực. Trong mơ hồ, cô như cảm nhận được điều gì đó, vừa nhanh chóng lại vừa thận trọng quay người lại, nhìn về phía cổng nhà. Đôi mắt cô khó mà tin được những gì mình đang nhìn thấy. Cô trợn tròn mắt, từ miệng phả ra những luồng khói trắng tan nhanh trong không khí. Cô không dám hít thở, thậm chí nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, cho đến khi giọng nói trầm của người đàn ông vọng tới. Uyển Uyển. Một tiếng nói đã lâu lắm rồi không được nghe thấy. Nước mắt Lâm Uyển Bạch lập tức trào ra dữ dội.